cho nên Bạch Hiểu Kim vẫn là cô gái trong trắng thuần khiết, nếu không bị nữ quỷ nhập vào thân mới là điều lạ. Bất kể là nam hay nữ, nếu như bị hút tinh huyết trong 1-2 ngày thì không đáng sợ, sau khi ma quỷ rời đi chỉ bị ốm một trận sẽ khỏi. Tôi không biết là con nữ quỷ này đã bám vào Bạch Hiểu Kim bao lâu rồi, nếu đã là một thời gian dài, như vậy thì rất nguy hiểm. Tôi chỉ biết giả như không biết gì lấy tay đưa lên day day chán. Bà chủ ngồi ở ghế sau thấy tôi tưởng nhầm là tôi đã mệt, bà ta bảo tôi, tiểu cưng, hôm nay tôi đã làm phiền cậu rồi, cậu đừng về nhà nữa, ngủ lại nhà tôi một đêm, sáng mai dậy đi làm là được rồi. Rất nhanh, xe đã về đến nơi, tôi vác Bạch Hiểu Kim lúc này đã nằm như một người chết rồi lên đến tầng 6, trên người của Bạch Hiểu Kim vẫn còn có thêm con nữ quỷ. Cho dù tôi là một thanh niên vạm vỡ, nhưng lúc này quả thực tôi đã rất mệt, tôi ngồi bệt xuống nền nhà mà thở hồng hộc như trâu. Bà chủ vội vàng lấy chìa khóa mở cửa, tôi cõng Bạch Hiểu Kim vào tận trong phòng ngủ. Bà chủ tháo giày và đắp chăn cho Bạch Hiểu Kim, khuôn mặt từ ái của người mẹ nhìn con gái say sưa nằm ngủ có vẻ đã yên tâm. Thấy con nữ quỷ cũng bám theo Bạch Hiểu Kim lên giường nằm không chịu buông tha, tôi cắn môi suy nghĩ. Tiểu Cương, cậu đi nghỉ một chút đi, lần này đã làm cho cậu mệt rồi. Bà chủ nói, bà chủ dẫn tôi ra ghế sofa ngồi, sau đó mở tủ lạnh lấy cho tôi một chai nước ngọt. Tôi nhận lấy rồi uống ừng ực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi đã bật nước nóng cho cậu tắm rồi, cậu nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm đi. Phòng khách tôi cũng đã thu dọn cho cậu rồi, đêm nay cậu hãy nghỉ lại đây, sáng mai đi làm. Tôi rất do dự, bởi những người làm chuyển phát nhanh như chúng tôi đều có nhà tập thể để nghỉ ngơi, ai lại như thế này bao giờ? Ông chủ công ty không có nhà, tôi có thể ngủ lại nhà ông chủ được hay sao? Thấy tôi tần ngần, bà chủ lại nói tiếp, cậu đừng ngại, phòng khách là nơi để cho khách tới nghỉ lại qua đêm. Bà chủ nói một cách cương quyết, không từ chối được tôi đành phải nhận lời, tôi bước vào trong nhà tắm để tắm một cái đã. Trước khi thay quần áo mới mà bà chủ đưa cho tôi móc điện thoại ra để xem tin nhắn báo bình an của sư muội đã báo tới, bấy giờ tôi mới yên tâm. Do vì sư muội nghỉ lại ký túc xá của nhà hàng, nhưng tôi vẫn không yên tâm, chúng tôi quy định hàng ngày trước khi đi ngủ, sư muội phải báo tin bình an cho tôi mới được, nếu không tôi sẽ không yên tâm. Sư muội Phương Nhu từ lâu đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời tôi rồi. Bà chủ đưa cho tôi một chiếc bánh gato bảo tôi ăn lót dạ. Thực sự là tôi đã rất đói, cho nên tôi liền cầm lấy ăn luôn. Ăn xong, tôi nhìn bà chủ ngẫm nghĩ, có lẽ phải cho bà ta biết được sự thực, tránh để cho Bạch Hiểu Kim sau này sẽ xảy ra chuyện. Tôi bước lại gần ghé vào tai bà ta nói nhỏ, thưa bà chủ tôi có lời này cần phải cho bà biết, Bạch Hiểu Kim bị quỷ bám vào thân rồi. Nghe tôi nói một câu rõ ràng như vậy, bà chủ tròn xoe mắt nhìn tôi sợ hãi. Tiểu Cương, cậu vừa nói cái gì? Cậu nói lại cho tôi nghe được không? Đương nhiên đối với bà chủ mà nói, đưa con gái của bà ta chính là tính mạng của mình, thần sắc của bà ta lúc này giống như con gà mái mẹ đang xòe cánh ra để bảo vệ cho đứa con. Quả là một người mẹ vĩ đại, chỉ tiếc rằng tôi lại không có. Bà chủ có sợ nhìn thấy quỷ không? Tôi nhỏ giọng hỏi, cậu có thể làm cho tôi nhìn thấy được quỷ hay sao? Bà chủ nhìn tôi tỏ vẻ rất kinh ngạc, tôi gật đầu trong lòng suy nghĩ, chỉ là giúp người ta khai mở âm dương nhãn 3 hôm, đây không coi là gia nhập vào bản môn được. Bà chủ không hề tỏ ra sợ hãi, bà ta vội vàng gật đầu. Vậy thì bà hãy tự sát cái này lên mắt, sau đó liền trong 3 ngày, bà sẽ được trông thấy con nữ quỷ đó. Tôi lấy ra đưa cho bà chủ một chiếc lá liễu, bà chủ cắn môi nhận lấy chiếc lá, bà ta lập tức xoa nhẹ vào hai mắt. Tôi dặn dò, dù bà có trông thấy thứ gì đi chăng nữa, vẫn phải tỏ ra thật bình thường, nếu không con nữ quỷ đó sẽ làm hại con bà. Tiểu Cương, tôi với cậu cùng vào nhé. Bà chủ tỏ ra sợ hãi nắm tay tôi nói, tôi có thể cảm nhận thấy thân hình bà chủ đang run lên, có lẽ bà ta rất tin lời tôi nói. Tôi lấy hết can đảm bước chân vào phòng ngủ, thực ra tôi cũng rất lo lắng, bởi dù sao tôi cũng chưa bao giờ chọc quỷ cả. Kẹt, cánh cửa được mở phát ra một tiếng kêu kèn kẹt dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ngủ trước đầu giường, chỉ thấy một con nữ quỷ mặc trên người một chiếc áo trắng dính đầy máu đang nằm phía trên người của Bạch Hiểu Kim, nó đang ra sức hút lấy tinh khí của Bạch Hiểu Kim. Bàn tay xương sầu như cành củi khô của nữ quỷ đang bấu chặt vào hai bên mép chăn, âm khí trong phòng rất nồng đậm khiến cho cả hai người chúng tôi đều phải rùng mình. Tôi cảm thấy như thân hình bà chủ sắp ngã quỵ, tôi vội vàng đỡ lấy bà ta, tôi cười nói, bà chủ, chẳng phải bà chủ bảo tôi lấy cho cái lực của cô chủ hay sao? Nó ở đâu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, vừa nói tôi vừa bấm mạnh vào tay bà ta ra hiệu thật bình tĩnh. Cách chương.